Biết nguyên nhân tử vong, thời gian mất tích còn có thể nhận dạng thông qua trang phục kết hợp với tính toán thông qua hàm răng và xương chậu. Chúng tôi xác định nạn nhân là một cô gái khoảng 27 tuổi, tóc dài, chưa sinh nở, cao 1m62, dáng người hơi gầy. Sau khi tổng kết được những điều kiện này, phía cảnh sát hình sự nhanh chóng mang ảnh chụp quần áo của người chết và thông tin liên quan gửi đến các đồn công an, tiến hành so sánh với các tin báo mất tích trước đây. Công tác khám nghiệm tử thi kéo dài đến hơn 5 giờ mới kết thúc, quá trình khâu liền thi thể cũng mất cả tiếng đồng hồ. Thi thể rất trơn, kẹp cầm máu đều không giữ được lớp da trơn tuột ấy, mọi người đều sợ đâm vào tay nên làm rất cẩn thận. Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi, quần áo trên người tôi cũng đẫm mồ hôi do thời tiết quá nóng bức. Khó chịu nhất là khi tôi rửa tay đến 2 lần mà mùi xác thối vẫn ám vào tay. Tôi cảm thấy phiền phức quá, dùng xà phòng, bột giặt rồi cả chất tẩy cũng không rửa hết mùi. Tôi vừa ngửi tay vừa nôn khan không ngừng, sư phụ đứng bên cười, thấy chưa, đã bảo đeo 2 lớp găng tay vào thì không nghe còn mạnh miệng. Cho anh nếm thử một chút để xem về sau có biết nghe lời hay không. Đeo 2 lớp găng tay thì không thối ạ, tôi hít hít người người khắp tay thầy giống một chú chó nghiệp vụ. Quả là không thối thật, cá không ăn muối cá ươn, tôi phải chịu khổ ngay tức khắc. Buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm, ai nấy bụng kêu ủng ục, bưng bát cơm lên là cắm đầu cắm cổ ăn. Chỉ có tôi vẫn ngồi đó, giấu tay mình đi. Thật ra tôi cũng đói lắm, nhưng mùi trên tay nồng nặc không thể cầm bát cơm lên được. Sư phụ nhìn thấy tôi như vậy bèn bật cười, thầy đi ra ngoài cầm một nắm rau thơm vào nói. Vừa may trong phòng bếp còn một ít, tôi nhìn thầy ngờ vực không biết thầy ấy có ý gì. Chà vào tay ấy, ngẩn người cái gì nữa. Tôi nửa tin nửa ngờ cầm lấy rau thơm, ra sức chà sát lên tay, chà đến tận khi nắm rau nát bấy. Không ngờ lại thần kỳ như vậy, hai tay toàn là mùi rau thơm. gocchuyenaudio.com Chẳng để ý gì thêm, tôi vội ăn cho no rồi cùng Lâm Đào quay về ký túc xá. Đi cả ngày trời, người cũng bắt đầu có mùi, chúng tôi cùng đi tắm rửa thay quần áo. Khi Lâm Đào thoải mái tiến vào giấc ngủ thì tôi phát hiện mùi thối trở lại trên tay tôi. Cứ như vậy, sáng sớm hôm sau tôi chạy đi mua mấy cân rau thơm, lúc nào cũng đem theo một ít cần là mang ra chà tay. Hai ngày sau mùi ôi thối ấy mới từ từ biến mất. Một buổi sáng nọ, đúng lúc tôi đang thấy may mắn vì thoát khỏi mùi thối kinh khủng kia, sư phụ điện thoại cho tôi. Theo tôi đến đồn cảnh sát tìm được nguồn gốc thi thể rồi. Tôi vội vã theo thầy tới đồn cảnh sát phố số 5. Trong phòng tiếp dân có một người đàn ông trẻ ngồi gục đầu trên ghế. Đội trưởng đội hình sự nói với sư phụ, ngày 8 tháng 5 năm nay, người đàn ông này đến đồn chúng tôi báo án, nói rằng vợ anh ta có thể đã bị tấn công rồi mất tích. Hôm nay chúng tôi tìm đến anh ta, cho anh ta thấy ảnh chụp quần áo của thi thể, kiểm tra thông tin cơ bản đều thấy rất trùng khớp. Chúng tôi đang hoàn tất công tác xác minh, cơ bản cũng chắc đến 9 phần 10 rồi. Chàng trai, kể lại toàn bộ sự việc cho tôi nghe đi. Sư phụ đặt câu hỏi cho người đàn ông kia. Hơn 2 tháng trước tôi cùng Trương Nguyệt đến rừng cây phía đông thành phố để nói chuyện. Người đó khe khẽ nói, ý cậu là cánh rừng nhỏ cách bãi rác phía đông 500 mét. Sư phụ hỏi, đúng vậy, chỗ đó hoang tàn vắng vẻ, trong vòng vài dặm lại chẳng có người ở, hai người vào đó làm gì? Tôi, chúng tôi có chút khúc mắc trong tình cảm, muốn tìm chỗ vắng người để nói chuyện cho rõ ràng. Cũng không cần đến chỗ xa xôi, chẳng một bóng người như vậy chứ. Khi chúng tôi còn yêu nhau vẫn thích đi vào đó hẹn hò cho nên chúng tôi đến đó như một thói quen. Trên mặt người đàn ông chợt ánh lên chút hoảng hốt, được rồi, cậu nói tiếp đi. Chúng tôi nói được mấy câu về chuyện trước kia thì bắt đầu cãi nhau. Tôi giận quá liền lái xe đi thẳng, vậy cậu để cô ấy một mình ở lại nơi vắng người gần bãi rác. Đúng thế, tôi có lỗi với cô ấy. Người đàn ông đột nhiên khóc giống, khiến cho mọi người trong phòng hoảng sợ. Cậu nghĩ cô ấy đã chết như thế nào? Sư phụ hỏi tiếp, chắc chắn là có kẻ thấy cô ấy xinh đẹp rồi nảy ý xấu, cưỡng bức không được nên giết người. Sao cậu biết là cưỡng bức không được? Tôi đoán, tôi thấy quần áo không bị xé rách. Sư phụ nhìn người đàn ông chăm chú trong vài phút, người đó trốn tránh ánh mắt sắc bén của thầy, cúi đầu lau nước mắt. Đi thôi, hỏi xong rồi. Sư phụ xoay người rời khỏi phòng tiếp dân. Câu hỏi đột nhiên chấm dứt, tôi và đội trưởng đội hình sự không biết phải làm sao, bèn nhanh chóng chạy theo sư phụ ra ngoài. Ngài xem, hiện giờ chúng ta nên làm gì? Đội trưởng đội hình sự lộ vẻ khó xử. Hay là chúng tôi đi mai phục ở khu vực rừng phía đông? Không cần, bắt người đàn ông này đi. Sư phụ đanh thép nói, cách Trương.